Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1667, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiếu, Thẩm Ly, tiền bối Tô Hàn nhìn ba người, trong lúc nhất thời, dường như có chưa nhiều lời muốn nói, nhưng đến bên miệng, lại không biết nên nói cái gì. Đối với Tô Hàn tới nói, Thẩm Ly ba người, không thể nghi ngờ là càng thêm kích động. Nhất là Lăng Tiếu cùng Thẩm Ly hai người. Bản thân liền là Phượng Hoàng Tông thành viên, lần này đi vào hạ đẳng tinh vực, liền là tìm nơi nương tựa Tô Hàn mà đến. Đương nhiên, không có Tô Hàn, dùng tư chất của bọn hắn cùng thể chất đặc thù, một dạng có khả năng sống rất thoải mái, nhưng trong lòng bọn họ, Tô Hàn còn là tông chủ của mình. Mà trước lúc này, bọn hắn còn tưởng rằng tìm kiếm Tô Hàn sẽ rất khó, dù sao hạ đẳng tinh vực lớn như vậy, lại đến thời điểm, tiếp ứng người có rất nhiều, phô thiên cái địa. Các cái thế lực đều có. Ai có thể nghĩ đến, Tô Hàn cũng sớm đã bố trí xong hết thảy, chuyên môn phái người ở nơi đó chờ lấy bọn hắn. Tông chủ, quả nhiên vẫn là tông chủ của mình, đem hết thảy con đường, đều vì chính mình chăn đệm, mà nhóm người mình, chỉ cần dọc theo con đường này, kiên định mà quả quyết đi xuống là được. Tô Hàn, có vi của ngươi, một người khác, dĩ nhiên chính là đến từ Nhất Đao Cung Nam Cung Thần Khanh. Hắn nhìn xem Tô Hàn. Cảm thụ được Tô Hàn thân bên trên truyền lại tới khí tức khủng bố, trong mắt lộ ra hồi ức. Tiền bối, chúng ta trước không nói những thứ này. Tô Hàn mở miệng cười, mặc dù tu vi của hắn đã vượt xa Nam Cung Thần Khanh, có thể Tô Hàn như trước vẫn là xưng là tiền bối. Kêu không có chút nào miễn cưỡng, vẫn là như dĩ vãng, nhưng Nam Cung Thần Khanh có thể tùy tiện nhìn ra, Tô Hàn thật là cái trọng tình nghĩa người. Ta tới trước giới thiệu một chút. Tô Hàn quay đầu thời điểm, thấy Chu Lăng Huy đám người đang cười nhìn xem chính mình, hơi run run, có chút lúng túng nói. Không đúng vậy, các ngươi vừa rồi đã thấy qua à, Lăng Tiếu thấp giọng nói, tông chủ, chúng ta đều đã biết nhau, bọn hắn người rất tốt, đối với chúng ta cũng hết sức khách khí. Ta xem không giống à, Tô Hàn lườm Nhậm Thanh Hoan liếc mắt, cười nói. Một ít người sắc mặt, tựa hồ so trước kia còn muốn băng lạnh à, khụ khụ. Chu Lăng Huy bọn người là đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, hướng Tô Hàn nói, đã ngươi đã tới, vậy chúng ta cũng liền trước rời đi, bọn họ đều là ngươi người, chính ngươi nhìn xem dàn xếp liền tốt. Đa tạ các chủ, đại trưởng lão, Tô Hàn ôm quyền, người sau nhẹ gật đầu, chợt cấp tốc rời đi, động tác vô cùng dứt khoát. Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan ở giữa truyền ngôn, bọn hắn cũng đều nhiều ít nghe nói một chút, tăng thêm Nhậm Thanh Hoan thời khắc này vẻ mặt. Trong lòng suy đoán, ước chừng đã sáng tỏ. Tông chủ, kỳ thật các chủ người vẫn rất tốt. Lăng Tiếu truyền âm nói, trước đó còn đối với chúng ta cười khanh khách, nhìn vô cùng thân cận, bất quá lúc nghe người có bốn cái thê tử về sau, vẻ mặt liền biến. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn mặt thịt run nhúc nhích một chút, hướng Nhậm Thanh Hoan nói. Các chủ, cái kia, không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước rồi, lão bằng hữu đi lên. Làm sao cũng nên đi ôn chuyện cũ một chút nha. Đi thôi, Nhậm Thanh Hoan lạnh lùng nói. Lúc nào người bốn vị thê tử đi lên, nhất định phải mang tới thấy ta. Khụ khụ, Tô Hàn ho kịch liệt vài tiếng, cũng không có đáp ứng, mang theo Lăng Tiếu đám người, rời khỏi nơi này. Ngoại môn đệ tử núi, một tòa đình nghỉ mát ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ít nhỏ tùy tùng bưng tới rượu ngon, linh thú thịt. Cùng với một chút mỹ vị chân quả. Được rồi, liền đến nơi đây đi. Tô Hàn hướng bọn họ phân phó nói. Nhiều hơn nữa cũng ăn không được. Chúng ta ngay ở chỗ này tùy tiện tâm sự. Nói cho bọn hắn, nếu như không có việc gì, liền chớ quấy rầy chúng ta. Vâng, Tô Sư Huynh. Cái kia nhỏ tùy tùng liền vội vàng gật đầu, chợt cung kính thối lui. Sau khi rời đi, Lăng Tiếu này mới nhìn Tô Hàn, sợ hãi than nói. Tông chủ. Không hổ là hạ đẳng tinh vực a, liền này một ít tùy tùng tu vi, đều khủng bố như thế, liền vừa rồi mang mâm đựng trái cây cái kia, khí tức phía trên, so với ta mạnh hơn không biết bao nhiêu, cái kia hẳn là đã đạt đến trong truyền thuyết linh cảnh a, đúng vậy a, Thẩm Ly cũng thở dài. Ta có thể nhìn ra, này một ít tùy tùng, tại thiên sơn các bên trong địa vị, hẳn là thấp nhất, có thể tu vi của bọn hắn, không thể so với chúng ta kém. Quả thực là quá kinh khủng. Vừa rồi mang mâm đựng trái cây cái kia, là nhất phẩm hóa linh cảnh. Tô Hàn cười nói, cũng không có các ngươi nghĩ lợi hại như vậy, loại tầng thứ này nhỏ tùy tùng. Tại Thiên Sơn các bên trong cũng xem như đỉnh tiêm, dưới tình huống bình thường, ngoại môn đệ tử, liền là hóa linh cảnh. Như thế à, cái kia cũng đã rất mạnh mẽ. Lăng Tiếu chật chật thở dài, này nếu là đặt ở Long Võ Đại Lục bên trên, tùy tiện một cái kia cũng có thể trấn áp bát phương kinh thế cường giả a. Dùng tư chất của các ngươi, chẳng mấy chốc sẽ đi đến loại trình độ này. Tô Hàn cười nói, ai, sớm biết hạ đẳng tinh vực là như vậy, lúc trước liền xem như cái kia Ngọc Lâm như thế nào ngăn cản, lão phu cũng nhất định phải lên đến, này làm trễ nải bao nhiêu thời gian a. Nam Cung Thần Khanh vẻ mặt lộ ra tiếc nuối. Hiện tại đi lên, cũng không muộn. Tô Hàn nhẹ nhàng mở miệng. Đúng rồi, tông chủ, ngài hiện tại là tu vi gì a? Thấy thế nào Thiên Sơn các những người này đối ngươi, đều cung kính như thế. Lăng Tiếu bỗng nhiên nói. Ta nói, có thể không riêng gì này một ít tùy tùng. Còn có vừa mới nhìn thấy phó các chủ, đại trưởng lão đám người, địa vị của bọn hắn, hẳn là so hiện tại ngài cao a, lại là không có chút nào cao cao tại thượng cảm giác. Còn có vị kia mỹ lệ các chủ. Nói đến đây, Lăng Tiếu có chút dừng lại, không khỏi nói. Ta cũng không ngốc a, các chủ vẻ mặt biến hóa, ta cũng nhìn ra được, ngươi sẽ không lại câu dẫn người ta đi. Cút sang một bên, Tô Hàn chừng Lăng Tiếu liếc mắt, lão bằng hữu gặp nhau, cảm thấy phá lệ thân cận. Các chủ tính cách biến đổi thất thường, nhưng tu vi tuyệt đối khủng bố, các ngươi định không thể đối nó vô lễ, biết không? Tô Hàn nhắc nhở nói, đó là khẳng định, ta đây cũng chính là nói đùa ngài nha. Lăng Tiếu rụt cổ một cái, tu vi của ta bây giờ là linh thể cảnh. Tô Hàn trầm mặc dưới, nói, ta nói với các ngươi một thoáng hạ đẳng tinh vực tu vi phân chia, theo thấp đến cao, theo thứ tự là hóa linh cảnh, linh thể cảnh, hư thiên cảnh, thần hải cảnh, hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh, thiên đế cảnh. Mỗi một cảnh giới lại phân làm thất phẩm. Nhất phẩm thấp nhất, thất phẩm cao nhất. Nghe liền hết sức thoải mái a, để cho ta có loại lập tức liền mong muốn tu luyện dục vọng. Lăng Tiếu liền hưng phấn lên, Thẩm Ly cùng Nam Cung Thần Khanh hai người, thì là ổn trọng rất nhiều, nhưng theo bọn hắn vần đục trong đôi mắt, cũng có thể nhìn ra thời khắc này tâm tình kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nói như vậy, cái kia linh thể cảnh, cũng không tính tài rất cao là... Chỉ có thể xếp hạng thứ hai đếm ngược, nhưng bọn hắn vì sao đối ngươi còn cung kính như vậy? Lăng Tiếu lại hỏi, ta tu vi mặc dù là nhất phẩm linh thể cảnh, nhưng chân chính chiến lực. Giết tam phẩm trở xuống hư thiên cảnh, cũng không thành vấn đề. Tô Hàn suy nghĩ một chút nói, ba người nhất thời há to mồm, ngốc tại chỗ. Hồi lâu sau, Lăng Tiếu hít một hơi thật sâu, nhìn cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Địa phương đã không phải là chỗ cũ, tông chủ. Vẫn là ban đầu biến thái a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương